Chương 6: Món nợ của bố. Khoảng thời gian Sarako vào lớp 6, bố mẹ gặp phải một chuyện vô cùng phiền não. Chủ cửa hàng giặt khô gần nhà chúng tôi nhờ bố giúp một việc. Tôi nghe thấy chú và bố nói chuyện ở gian phòng phía sau. Chú nhờ bố bảo lãnh cho một khoản vay. Anh Sasaki, làm ơn đi, tôi cầu xin anh đấy. Chú van nài khẩn khoản tới mức tí nữa thì quỳ mọp xuống đất. Bố nắm lấy vai chú cười nói: Nào nào, dậy đi, tất nhiên là tôi sẽ giúp chú mà. Thật sao? Đỡ ơn anh, tôi đỡ ơn anh. Bố là mẫu người luôn quan tâm chu đáo đến bạn bè gần xa và con lối xóm. Ông không thể tai ngơ mắt lấp khi thấy người mình quen gặp khó khăn. Bấy giờ, mọi người ở Nhật Bản vẫn giữ truyền thống nhà xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nghĩa là ta nên giúp đỡ những láng giềng sống ở hai nhà sát vách và ba nhà đối diện. Thế mà ngay sau đó, chủ cửa hàng giặt khô kia đã dẫn cả nhà bỏ trốn khỏi thành phố lúc nửa đêm. Vậy là người bảo lãnh, tức bố tôi, phải gánh lấy khoản nợ lớn thay chú ta. Sarako và tôi chẳng hay biết gì, nhưng vẫn có lời ra tiếng vào ở tiệm cắt tóc. Dần dần, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được những phiền não của bố mẹ. Có một người đàn ông đến tiệm gặp bố để hỏi về khoản nợ. Này, bố các cháu có nhà không? Ông ta mặc bộ vest được may đo cẩn thận, toạt nhìn giống một quý ông lịch thiệp, nhưng nhìn kỹ lại thấy rất nhiều vết sẹo trên mắt và dưới cằm. Sarako và tôi đã đứng chơi trước cửa tiệm thì ông ta ở đâu xông tới, trừng mắt lườm chúng tôi một cách hăm dọa. Chỉ tích tắc, ông ta đã vào bên trong. Này anh Sasaki! Bố đang cắt giở tóc cho một vị khách, nhận ra người đàn ông đó thì tay khựng lại giữa chừng. Vị khách ngước lên nhìn bố với vẻ mặt khó hiểu. Bố nhẹ nhàng nói với người đàn ông: Tôi đã xin các anh đừng đến đây rồi mà. Bố vừa dứt lời, một gã thanh niên mặc áo in hoa cũng bước vào tiệm. Người đàn ông mặc vest bình thản nói: Anh xin gì mặc kệ anh, tôi chỉ biết anh phải trả nợ thôi. Thế nào, anh có tiền chứ? Trong lúc nói, hai tay ông ta đút sâu vào trong túi quần. Tôi sẽ trả, nhưng các anh làm ơn đợi một thời gian được không? Trước tình huống khó xử ấy, toàn bộ khách chờ đến lượt và cả người khách đang được cắt tóc đều lẳng lặng rời khỏi tiệm. Mẹ đang đứng một bên liền thì thầm bảo chúng tôi: Masahiro, Sarako, vào trong đi các con. Sarako và tôi đi ra nhà sau, nhưng vẫn theo dõi tình hình giữa bố và người đàn ông kia. Chúng tôi sẽ đợi, nhưng anh phải trả sớm đấy. Người đàn ông mặc vest vừa nói vừa tránh qua một bên. Thanh niên mặc áo hoa liền vớ chiếc đĩa sứ đựng xà phòng cạo râu trên giá. Tôi nên làm gì với cái này nhỉ? Đập nó! Thanh niên mặc áo hoa hét lên và ném chiếc đĩa đựng xà phòng xuống sàn. Nó kêu choang một tiếng rồi vỡ thành nhiều mảnh. Mẹ cũng hét lên: Đừng, tôi xin các anh, dừng lại đi. Nhưng lời mẹ nói nghe giống tiếng rên rỉ hơn là quát tháo. Sarako và tôi chỉ biết nuốt nước bọt. Anh ơi! Sarako siết lấy cánh tay tôi và cắn chặt răng. Em có vẻ bối rối hơn là sợ hãi. Vì nghĩ cho chị nhà, chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi chân thành hy vọng anh sẽ thu xếp trả nợ sớm. Suốt thời gian có mặt, người đàn ông mặc vest cứ khư khư đút tay túi quần. Nói đến đây, ông ta và thanh niên mặc áo hoa rời khỏi cửa tiệm. Không lâu sau đó, bố đưa cho chúng tôi một khoản tiền mà nước mắt chảy dài trên mặt. Các con mang tiền này đến trả văn phòng cho vay nặng lãi. Chắc bố nghĩ dù tiền mang đến trả còn thiếu, nhưng thấy người mang trả là trẻ con, đám cho vay nặng lãi cũng sẽ không đối xử quá tàn nhẫn. Thế là đủ biết bố đã rơi vào bước đường cùng đến mức nào. Sarako và tôi lên tàu điện đến văn phòng cho vay nặng lãi ở Funairi. Tôi chia cho họ số tiền mà bố gửi. Bố bảo bọn cháu đến trả tiền cho các chú. Hai người đàn ông từng đến tiệm cắt tóc, tức người mặc vest và thanh niên áo hoa, cũng có mặt ở đó. Thanh niên áo hoa trợn trừng mắt khi giật số tiền khỏi tay tôi. Hắn đưa cho người đàn ông mặc vest đang ngồi trên ghế sofa ở cuối phòng. Đếm xong, người mặc vest quát chúng tôi: Chỉ có người này thôi sao? Thanh niên mặc áo hoa cũng hét đế vào: Chúng mày có nghe bọn tao nói gì không đấy? Hắn ta mắng chửi chúng tôi xui xui. Sarako và tôi chỉ biết đứng chết chân tại chỗ rồi nước mắt trào ra. Người đàn ông mặc vest nhận thấy dọa mấy đứa trẻ con cũng không đòi thêm được đồng nào, và có vẻ ông ta muốn tha cho chúng tôi nên điềm tĩnh nói: Về đi, lần sau đừng có mang đến gần này. Chúng tôi lùi ra cửa, thanh niên bà có hoa văng tục. Không trả tiền, bố chúng mày cũng chỉ là thằng ăn cắp. Sarako bỗng quay phát sang hai người đàn ông nói to. Bố chúng cháu không phải kẻ ăn cắp, bố chúng cháu không phải người xấu. Dù nước mắt đầm đìa, Sarako vẫn nhẫn mực đứng ra bảo vệ bố. Trên đường về nhà, em lẩm bẩm. Không biết phản ứng như thế có giúp được bố không? Đó là một ký ức đáng sợ. Chúng tôi chỉ là người đi đưa tiền thay, nhưng Sarako và tôi cảm thấy như mình đã vớt vát được một chút uy nghiêm cho bố. Dần dần, khách hàng không còn lui tới cửa tiệm đã từng làm ăn phát đạt của chúng tôi nữa, vì sợ những kẻ đòi nợ kia. Người qua lại thưa thớt dần. Kết quả là chúng tôi chẳng trả nổi khoản nợ và các thợ phụ sống ở nhà chúng tôi buộc lòng phải rời đi. Tệ nhất là chúng tôi cũng không trả nổi tiền thuế và rốt cuộc đồ đạc trong nhà bị tịch biên. Một ngày kia, có mấy người đàn ông đến nhà chúng tôi và dán những mảnh giấy đỏ lên bất cứ thứ gì giá trị. Thật ra cũng bất đắc dĩ thôi. Còn cách nào khác ngoài tịch biên đồ đạc để bù vào khoản thuế chúng tôi chưa đóng? Nhưng tôi và Sadako vẫn oán hận họ vì việc đó. Chúng tôi cố hết sức phản kháng, tiếc rằng trẻ con thì làm được gì. Chúng tôi chỉ biết thút thít nhìn họ đi khắp nhà và dán giấy đỏ lên đồ đạc. Bao nhiêu sự kiện bất hạnh như vậy dồn dập ập tới. Dĩ nhiên bố có vui tươi đến đâu cũng phải não nề và làn nòng. Mẹ thì không để chúng tôi phải thấy bà lo lắng. Mẹ điềm tĩnh cười và nói với bố. Bây giờ cửa tiệm cũng khá rảnh nên em sẽ nhận thêm việc may vá. Và quả thật, mẹ nhận may vá cho người dân xung quanh. Sự điềm đạm và kiên định ấy đã làm dịu đi nỗi lo âu của tôi và các em. Chương 7. Dấu hiệu bất thường. Mùa đông Nam Sarako vào học lớp 6, chúng tôi mới phát hiện ra một điều bất thường. Kỳ nghỉ đông bắt đầu vào tháng 12, sau khi Sarako đạt giải nhất cuộc thi chạy tiếp sức. Bố mẹ không muốn các con phải thấy cảnh thăm hỏi cuối năm của những kẻ đòi nợ không mời mà đến, nên gửi Sarako tới nhà dì ở thành phố Miara trong suốt kỳ nghỉ đông. Dì ấy chính là người đã lo toan mọi sự hồi em chào đời. Sarako rất vui vẻ vì có dịp tới chơi với những người em họ lâu nay không gặp. Trong thời gian Sarako ở chơi, dì tôi nhận ra họng em bị sưng. Khi bố đến đón Sarako, dì tự vuốt cổ mình để so sánh và nói. Gần đây em thấy họng Sarako cứ sưng sưng. Đúng là hơi sưng thật. Không biết có phải vì Sarako đã có mặt trong lúc xảy ra Pika không? Không thể nào, dì đừng nói như vậy. Bố cũng nhận thấy tuyến bạch huyết của Sarako đang sưng tấy. Ông không muốn tin rằng nguyên nhân là do Pika, nhưng ông cũng từng nghĩ hẳn là có dính dáng tới bom nguyên tử. Gần 10 năm đã qua kể từ ngày quả bom rơi xuống, nhưng nỗi sợ hãi bom nguyên tử vẫn ăn sâu vào trái tim và tâm trí mọi người. Ánh chớp kinh hoàng tàn phá thành phố năm ấy được gọi là Picadon. Cho đến nay, không biết bao nhiêu người đã qua đời do tiếp xúc với vụ nổ. Ngay sau khi quả bom phát nổ, tia nhiệt và tia phóng xạ lập tức tước đoạt tính mạng rất nhiều người, nhưng đây không phải là những nạn nhân duy nhất. Trong các năm tiếp theo, số người mắc bệnh màu trắng hay đục thủy tinh thể vẫn ngày một tăng. Người ta gọi những chứng bệnh này là bệnh nguyên tử. Thời đó, người ta không có thông tin chính xác về tác động của phóng xạ. Những ai tiếp xúc với Picadon đều có thể chết vì bệnh nguyên tử. Vậy nên vô số người phải sống trong thấp thỏm và bất an. Người ta còn cho rằng trẻ em thường mắc bệnh sớm hơn, nhưng nếu sống qua được 15 năm thì sẽ không sao. Tôi bèn ước mình mau chóng bước sang tuổi 20 để có thể rũ bỏ nỗi lo ngại về bệnh nguyên tử. Có thể bố cũng thoáng nghĩ rằng cổ họng sưng tấy của Sadako liên quan đến quả bom hạt nhân năm nào. Nhưng khả năng này khó mà xảy ra với Sadako bởi em đã lớn lên mà chưa từng ốm đau quặt kẹo gì. Vì vậy bố hy vọng đây chỉ là viêm quai bị hay bị viêm amidan thôi. Tuy nhiên, trái với hy vọng của bố, sức khỏe của Sadako ngày một sa sút rõ rệt. Năm 1955, sang năm mới chưa được bao lâu, một hôm đi chơi về, Sarako nói với mẹ. Mẹ ơi, của con bị sưng. Sarako hiếm khi đau ốm, em đã chạy với tốc độ phi thường trong cuộc thi chạy tiếp sức vào ngày hội thể thao mùa thu. Vậy mà cũng chính Sarako ấy lại đang than phiền về thể chất của mình. Sarako kêu là mệt lắm. Cho con đi khám thôi nhỉ. Đợi chúng tôi đi ngủ, bố mẹ bàn bạc như thế. Hồi đầu tháng giêng, Sadako đã đến phòng khám của bác sĩ Okamoto để kiểm tra, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Tháng 6 năm ngoái, em cũng có mặt trong đợt kiểm tra định kỳ của ABCC và mọi kết quả đều ổn. Nhưng bố vẫn không sao xua nổi cảm giác bất an. Ngày 28 tháng giêng, bố đưa em đến ABCC để tái khám. Các bác sĩ cho biết Sadako cần làm kiểm tra bổ sung. Đến mùng 3 tháng 2, Sadako phải chọc hút tủy xương để xét nghiệm. Về nhà, em nói với bố: "Con phải cởi hết quần áo, ghét lắm. Người ta lấy kim tiêm chọc vào xương sống con, đau khủng khiếp luôn. Con cố không kêu than gì cả, nhưng con không muốn gặp cảnh ấy nữa đâu." Sau buổi xét nghiệm đó, Sadako còn một lần kiểm tra cuối cùng vào mùng 6 tháng 2. Tổ chức ABCC gửi kết quả về cho bác sĩ Hatagawa, bác sĩ riêng của Sadako, cũng là chủ phòng khám nhi Hatagawa gần nhà chúng tôi. Ngày 18 tháng 2, bố nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của bác ấy. Bố tất tả đến phòng khám, chưa kịp nghỉ lấy hơi thì bác sĩ Hatagawa đã ra gặp. "Bác sĩ, tôi hứa sẽ không hoảng loạn đâu, nên cứ nói cho tôi biết sự thật đi." Bác sĩ Hatagawa ngập ngừng nói với bố về kết quả xét nghiệm của ABCC. Kết quả chẩn đoán là bệnh máu trắng lympho A cấp tính. Lượng tế bào bạch cầu của một đứa trẻ khỏe mạnh nằm trong khoảng 7.000 đến 8.000. Của Sadako thì khá bất thường, 33.400, gấp hẳn 5 lần. Người ta có phát hiện cả tế bào ác tính nữa. Bố nghe mà chết lặng, bác sĩ Hatagawa lại tiếp tục: "Thật không may, nhưng với kết quả như thế, anh nên chuẩn bị tinh thần rằng cháu chỉ còn 3 tháng và nhiều nhất là 1 năm nữa thôi." Sau khi nhận kết quả ở phòng khám nhi Hatagawa, bố về nhà cho mẹ biết tình trạng của Sadako. Chắc hẳn cái tin đã khiến tâm trí bố mẹ hoàn toàn trống rỗng. Nhưng hai người vẫn bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm gì với con cái. Cân nhắc thảo luận mãi, bố mẹ quyết định không nói với Sadako về việc bệnh tình của em và may cho em một bộ kimono vì em chưa một lần được mặc loại áo này. Quyết định xong xuôi, bố đến trường tiểu học Nobori để đón Sadako đang là giờ thể dục, nhưng em đã xin phép về sớm cùng với bố. Trong lúc đi dọc hành lang, em hỏi: "Con có bị bệnh không ạ?" À? Bố không thể nói với đứa con gái 12 tuổi của mình rằng nó chỉ còn sống được 1 năm nữa. Thế là bố càng quyết tâm không cho Sadako biết sự thật. Ông dịu dàng đặt tay lên vai em và trả lời: "Thật ra con chẳng bị làm sao cả, nhưng bác sĩ khuyên vẫn nên làm thêm vài xét nghiệm nữa. Con sẽ phải nhập viện một thời gian đấy." "Vậy à, giá xét nghiệm xong sớm thì tôi biết mấy." Hai bố con rời khỏi phố bên trường, vừa đi vừa nói chuyện. Gió lạnh gại trên da. Dọc đường về nhà, một chiếc tàu điện kêu lanh canh, y ạch qua hai bố con. "Sadako, để bố cõng con nào." Bố nắm lấy hai tay Sadako, không đợi trả lời đã nhấc bổng em lên và cõng em sau lưng. Đã lâu lắm rồi bố không cõng em. Sadako hay xấu hổ trước những cử chỉ thân mật, nhưng ngày hôm đấy em hoàn toàn tự nhiên. Sadako có vẻ hơi nhẹ, lúc xốc em lên, bố lại như nghe thấy tiếng bác sĩ Hatagawa: "Nhiều nhất là 1 năm." Bố phải kiềm chế để không bật khóc và cư xử được bình thường. Bố lặng lẽ nói qua vai: "Sadako này, bố mua cho con một bộ kimono nhé." "Không cần đâu bố, con mặc quần áo bình thường nhập viện cũng được mà." Sadako biết bố đang gặp khó khăn về tiền bạc. Rồi em tiếp tục thể hiện lòng biết ơn trước sự chu đáo của bố mẹ: "Đợi con ra viện, bố mua một bộ kimono làm quà mừng cũng được à?" 2 tiếng ra viện đè nặng trên trái tim bố. Sadako sẽ chẳng bao giờ được ra viện. Bố cảm nhận được tình yêu thương em dành cho bố mẹ khi lo rằng việc mua kimono sẽ chất thêm gánh nặng cho gia đình. Cô con gái dịu dàng luôn suy nghĩ cho mọi người này rồi sẽ chẳng còn trên đời nữa. Bố cố nén cảm xúc đau thương và chìm mến đang khuấy động trong tim, chậm chậm bước tiếp, nhìn một chiếc tàu điện khác tiến về phía họ. Bố cao giọng để nỗi bi lụy không lấn át mình và tiếng nói không bị tiếng tàu điện nuốt chửng: "Con bé ngốc này, con lại tính đếm tiền bạc đấy à? Chúng ta có tiền mà, con không phải lo." Bố ông gắng sức động viên em, nhưng trong mắt đã rưng rưng lệ. Bố và Sadako ghé qua Kabuki, một cửa hàng vải nổi tiếng ở Hatterbury. Trong túi là món tiền còm ông đã vất vả kiếm được cùng một khoản vay gom góp từ các thành viên trong gia đình để dành trả nợ. Bố mua cho Sadako một mảnh vải rất đẹp, có hoa văn anh đào. Mẹ thức cả đêm để may cho em bộ kimono duy nhất trong đời và sáng ra đã hoàn thành. Hoa, đẹp quá đi mất. Mẹ đã đổ bao công sức vào nó mà, mau mặc thử cho mẹ xem. Mitsue và Eiji vẫn còn quá nhỏ, không hiểu tại sao Sadako lại được thiên vị như vậy nên đua nhau ganh tị. Mitsue nói, Sadako, chị sướng thế, em cũng muốn một bộ kimono. Sadako sung sướng mặc bộ kimono hoa anh đào mẹ vừa may xong. Bố, mẹ, con cảm ơn ạ. Hôm sau, mùng 9 tháng 2, bố đưa Sadako đến bệnh viện Nhân dân Hiroshima. Cầu cho đấy chỉ là nhầm lẫn thôi, bố nghĩ. Nhưng dù bố có cầu nguyện thế nào, lượng mạch cầu của Sadako vẫn tăng lên đến 44.000. Không lâu sau đó, các bác sĩ ở bệnh viện Nhân dân Hiroshima khuyên gia đình chuyển Sadako đến bệnh viện chữ thập đỏ Hiroshima, còn gọi là bệnh viện bom nguyên tử. Từ bệnh viện Nhân dân ra, bố và Sadako đến thẳng trường tiểu học Nobori để thông báo với các bạn là em phải nhập viện. Khi hai bố con đến nơi, cả lớp đang tập chạy tiếp sức ở sân thể dục. Em nhớ truyền tín gậy sao cho người khác dễ bắt nhé. Sadako có thể nghe thấy tiếng hô sang sảng của thể quái vật xanh từ cuối sân tập thể dục. Khi dõi theo các bạn, cơ thể em tự động bắt nhịp với họ vì em vẫn luyện tập hàng ngày và từng là một thành viên của đội chạy tiếp sức trong ngày hội thể thao mùa thu. Giọng thầy quái vật xanh tiếp tục vang lên. Các em chính là những người về nhất trong hội khỏe mùa thu. Các em đã quên mất phải làm thế nào rồi à? Không, Sadako không quên. Em hồi tưởng lại từ động tác trong đầu mình. Tư thế chuẩn bị bắt gậy là bàn tay đậy sẵn phải xòe rộng. Khi người phía sau áp sát và ta bắt đầu chạy thì cầm lấy gậy, dồn sức cao độ để không ngã khi chạy chân trần trên nền đất trơn ướt. Nắm chắc cây gậy và vọt đi thật nhanh. Khi chuyển gậy cho người chạy kế, tập trung vào bàn tay đang xòe ra của người đó. Các yếu lĩnh vùn vụt lướt qua đầu Sadako trong lúc mắt em dõi theo màn tập luyện của các bạn. Nhận ra Sadako, lũ trẻ súng lại, thấy quái vật xanh giải thích về chúng. Sadako bị ốm và sắp phải nhập viện một thời gian. Dù hơi yếu, Sadako vẫn cố đứng vững khi nghe các bạn động viên. Mau khỏe lại nhé! Sadako, mau trở lại nhé! Sadako nén nước mắt và gắng nở nụ cười. Bố cất tiếng gọi, Sadako tiến về phía ông rồi hai bố con cùng nhau đi ra cổng trường. Chỉ một đoạn đường ngắn mà Sadako ngoái nhìn các bạn không biết bao nhiêu lần. Chương 8. Nhập viện. Ngày 21 tháng 2, Sadako vào bệnh viện chữ thập đỏ. Đây là một trong những cơ sở y tế lớn của Hiroshima đang chữa chạy do rất nhiều ca bệnh nguyên tử. Sadako nằm tạm ở phòng cấp cứu để đợi khu điều trị có giường trống. Không lâu sau, em được chuyển sang một tòa bệnh xá lớn. Hồi trước Sadako chỉ hắt hơi sổ mũi là cùng nên chưa từng nghỉ học một ngày nào. Sau khi nhập viện, em lập tức kết bạn với đám trẻ ở đây và rủ chúng chơi đùa. Mỗi khi nghe thấy giọng hát của Misora Ibari vọng ra từ radio ở các phòng bệnh khác, em lại nhanh nhẩu. Cháu thích Ibari lắm, cho cháu nghe với. Cứ thế, em nhanh chóng làm quen với các bệnh nhân. Bệnh viện chữ thập đỏ còn có khoa sản nên cũng có khá đông các bà các cô. Họ đều thích thú mỗi lần gặp cô bé Sadako hoạt bát tươi vui. Không chỉ bệnh nhân mà y tá cũng yêu mến em. Thỉnh thoảng em lại ngồi học bên bàn phòng trực của họ. Khi các y tá bận rộn chạy đằng này đằng kia, họ lại nhờ em sang trông giúp. Có lẽ em thừa hưởng cái duyên giao tế của bố. Rất nhiều bạn học đến thăm Sadako. Mỗi ngày từng nhóm ba bốn em lại đến và kể cho Sadako nghe những chuyện xảy ra ở trường hoặc tin tức về các bạn khác. Tôi từng thấy em chơi với bạn học trong bệnh viện. Mặc dù bề ngoài có vẻ khỏe mạnh, Sadako vẫn phải làm đủ mọi xét nghiệm y tế trong các ngày sau đó. Để kiềm chế lượng bạch cầu tăng lên liên tục của em, bác sĩ chủ trị Numata đã đưa ra phác đồ điều trị bao gồm rất nhiều đợt truyền máu. Mỗi ngày bao nhiêu mũi kim đâm vào cơ thể Sadako. Hồi ấy người ta truyền máu bằng ống tiêm thay vì dây truyền dịch. Vì lượng dịch truyền quá cao so với loại mũi tiêm thông thường, nên ống bơm và kim tiêm dùng để truyền máu đều đặc biệt to. Bác sĩ Nutara cổ vũ Sadako. Phải đau một chút thì mới khỏe lên được. Thế là em lại nghiến răng chịu đựng. Tôi vẫn giữ một trong các thư Sadako viết vào thời gian đầu nhập viện. Sadako rất thích viết thư. Em từng tìm được bạn phương xa nhờ mục làm quen trên các tạp chí dành cho thiếu nữ. Bức thư này gửi đến một cái bạn như thế, tên là Fuji. Sasaki Sadako gửi Fujii Michiko. Chào Fujiki. Xin lỗi vì hồi âm bạn muộn quá. Mình vẫn ổn. Mình vừa nhập viện chữ thập đỏ vào ngày 21 tháng 2. Ngày nào cũng có 3-4 bạn học đến thăm nên không muốn chán gì cả. Từ hồi vào viện đến giờ, mình chưa một lần được về nhà. Bên ngoài hẳn có nhiều thay đổi lắm rồi. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, gần 9 giờ tối, chỗ mình gặp một trận tuyết lớn đến nỗi sập cả mái một ngôi nhà ở phố chính. Sau khi nghe tin trên radio, mình và mẹ đã đến tận nơi xem sao. Không ai bị thương, nhưng có một hai người bị ngất. Thế bảo còn may, chứ sập sớm hơn một chút thôi là có người chết rồi. Tuyết rơi ngớt thì một cô gái tầm 20 tuổi bị ô tô đâm ngay trước ngân hàng Chugoku và thiệt mạng. Chuyển sang chủ đề khác nhé. Hôm 28 tháng 2, mình phải truyền máu ở tay rất đau. Bác sĩ giải thích rằng khi bị ốm, nếu không đau một tí thì không khỏe lên được. Thật ra có cơ hội sớm thì đau đớn cũng không sao. Và mình sẽ tới thăm bạn vào kỳ nghỉ xuân. Cho mình biết thời gian ấy có tiện cho bạn không nhé. Nhưng nếu bác sĩ bảo mình phải nằm viện thêm thì có lẽ mình không đi được. Xin giữ sức khỏe và viết thư cho mình với. Mang hồi âm của bạn nhiều. Tạm biệt. Ngày 16 tháng 3, trường đại học của Sadako tổ chức liên hoan cuối năm. Với học sinh lớp 6, đây sẽ là buổi họp mặt cuối cùng các em được dự ở trường, nên Sadako rất muốn đi. Mặc dù đang điều trị, em vẫn được phép rời bệnh viện để đến trường. Sadako đi liên hoan trong bộ kimono mẹ may và cực kỳ thích thú trước những bài hát rồi tiểu phẩm do các bạn biểu diễn. Em đã khép lại thời tiểu học của mình trong tâm trạng rộn ràng như thế giữa vòng tay bạn bè. Không lâu sau đó, bố thay mặt Sadako tới trường để nhận bằng tiểu học tại lễ tốt nghiệp. Chương 9. Số liệu trên biểu đồ. Khi mới nhập viện, tình trạng của Sadako khá chập chờn. Có lúc lượng bạch cầu của em lên đến 60.000. Khi lượng bạch cầu trong máu tăng cao, em sẽ thành ra uể oải. Nhưng khi chỉ số này xuống thấp, em lại có vẻ rất ổn. Từ cuối tháng 3, Sadako bắt đầu phải uống một loại thuốc tên là Methotrexate. Đây là loại thuốc của Mỹ, rất mới và được cấp miễn phí cho bệnh viện chữ thập đỏ. Nhờ có nó, lượng bạch cầu trong máu của Sadako trở nên tương đối ổn định. Sang tháng 4, Sadako nhập học trường cấp 2 Nobori. Vì em vẫn phải nằm viện nên bố và thầy quái vật xanh lo liệu toàn bộ giấy tờ cần thiết cho em. Sadako đặt tất cả sách giáo khoa bên cạnh giường bệnh để sẵn sàng đi học trở lại nếu có thể. Vào khoảng thời gian này, Sadako kết bạn với Shinichi, một cậu bé nằm viện ở tầng 3 khu điều trị đối diện. Hai đứa đồng trang lứa và rất hợp tính. Những ngày xuân ấm áp, chúng thường chơi đùa bằng cách lấy gương phản chiếu ánh mặt trời vào nhau. Mỗi lần bị Shinichi dọi nắng vào mặt, Sadako lại lôi gương ra để đáp trả cậu bạn. Khi ánh nắng không chiếu được tới phòng của Shinichi, em sẽ ra ngoài hành lang để tìm vị trí có thể dọi nắng đến trước cậu ấy. Trò nghịch gương thật ngốc nghếch, nhưng mỗi lần chiếu qua chiếu lại ánh nắng với Shinichi, Sadako lại chưa đến quên cả thời gian. Vào một ngày tháng 4, Sadako cảm thấy khỏe khoắn và được các bác sĩ cho phép về thăm nhà. Chuyến thăm nhà rất chóng vánh, từ sáng thứ 7 đến sáng thứ 2 và phải trở lại bệnh viện trước giờ khám của bác sĩ. Tất nhiên là bố mẹ, tôi và em gái Mitsue và em trai Eiji đều sung sướng vì lại được ở bên Sadako. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng qua em về, ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn hẳn. Sadako lại không muốn ai phải lo lắng, nên luôn cố giữ khuôn mặt rạng rỡ vui tươi. Khi về thăm nhà, em xách theo một tay nải thật lớn và một chiếc túi đính chuông. Em mở tay nải với vẻ tự hào. Em mua cho mỗi người một đôi guốc gỗ. Sadako không phải người tiêu hoang, vì thế bố mẹ và tôi đều vô cùng ngạc nhiên khi em mua guốc cho cả nhà. Mọi người tới bệnh viện thăm em thường mang theo quà, nhưng một số người tặng tiền thay quà. Sadako nhận bẩm tính thận trọng, quản lý túi tiền rất sát sao và không tiêu xài vô cớ. Em xin chị ạ. Hai đứa em nhỏ hồn nhiên đón nhận món quà. Sadako cười vang khi cả nhà lại được vui vẻ đầm ấm bên nhau. Sau đó em chơi với Mitsue và Eiji, rồi giúp chúng làm bài tập về nhà. Em vẫn là cô bé tốt bụng như trước đây, luôn chu đáo chăm sóc mọi người. Giữa lúc gia đình chúng tôi đang quây quần với hạnh phúc, thì những người đòi nợ lại xuất hiện. Con gái chúng tôi mới ở viện về, các anh có thể để ông khác được không? Nghe bố khẩn khoản nói vậy, đám đòi nợ bỏ đi, nhưng cũng đủ để Sadako nhận thấy kinh tế gia đình đã khó khăn đến mức nào. Bên hàng xóm là nhà Ishikawa, tương trợ chúng tôi, nhà họ cũng nhiễm phóng xạ bom nguyên tử, và con của họ, nạn nhân thế hệ thứ hai, mới chào đời đã bị bệnh đầu nhỏ. Hai gia đình là láng giềng thân thiết, và bà Ishikawa rất yêu quý Sadako. Lần này về nhà, Sadako cũng sang thăm bà, gặp em bà rất vui. Bà ơi, người ta có hay đến đòi nợ không ạ? Sadako rất lo cho gia đình, em còn sợ những người đòi nợ gây phiền nhiễu cho cả nhà Ishikawa. Sadako, nhà bà không sao đâu. Nhìn Sadako cúi gằm mặt, bà Ishikawa nhận ra em đang nghĩ gì, vì thế bà cười bảo. Cháu đừng để ý đến họ, hãy chuyên tâm dưỡng sức vào nhé. Bố mẹ cháu đang cố gắng, nên cháu cũng phải cố gắng đấy. Không rõ là vì những lời khuyên thấu đáo hay vì chất giọng của bà rất tươi vui, nhưng Sadako đã ngẩng mặt lên, nhoẻn cười đồng ý. Đầu tháng 5, Sadako chuyển từ phòng lớn nhiều giường nằm đến phòng hai người. Cô bé cùng phòng lớn hơn em 2 tuổi, tên là Ogura Kiyo. Lúc gặp Kiyo, Sadako đang rất khỏe khoắn hoạt bát. Vì Sadako hay rủ lũ trẻ con lại chơi, nên đến giờ này thì hầu như ai trong bệnh viện cũng biết em. Kiyo đã trông thấy Sadako từ trước khi hai đứa ở chung phòng, và tuyệt nhiên không hiểu tại sao một cô bé luôn tươi cười hạnh phúc như vậy lại phải vào viện. Ban đầu, Kiyo không cởi mở với Sadako lắm. Cô không hẳn là người khó gần, nhưng đang ngấp nghé ngưỡng cửa trở thành thiếu nữ, nên cho rằng Sadako thật đấu trí khi cùng lũ trẻ hoặc bạn học nô đùa huyên náo trong phòng hay chơi trò nghỉ gương với Shinichi. Khi Sadako trò chuyện với các bạn, Kiyo phàn nàn về tiếng ồn. Sadako, em trật tự được không? Chị đang đọc sách. Ôi, em xin lỗi. Sadako, giờ em đã là học sinh cấp 2 rồi, tại sao em không đọc sách như sách của Natsume Sokeki hay Mori Ogai ấy? Sadako chắc hẳn đã nghĩ rằng lời chỉ dẫn của đàn chị nghe thật trưởng thành biết bao nhiêu. Nhờ Kiyo, Sadako bắt đầu đọc những cuốn sách giá trị như Nhạn của Mori Ogai. Một hôm, Sadako đang ở phòng trực tán gẫu với cô y tá, toàn những chuyện vô tưởng vô phạt, như hôm ấy em và lũ trẻ chơi cái gì, thì bíp bíp, chuông vang lên, một bệnh nhân ở đâu đó đang gọi y tá. Cô đi kiểm tra ông ấy, cháu trực ở đây nhé. Dạ vâng. Các y tá vẫn thường để Sadako trực phòng. Còn lại một mình, em lơ đãng nhìn quanh, mắt em lướt qua bàn làm việc và dừng ở ngăn kéo. Thỉnh thoảng ngăn kéo không đóng chặt, em thấy lấp ló trên kẹp giấy tập hồ sơ của một bệnh nhân, trên đó có tên Sasaki Sadako. Không biết trong hồ sơ của mình có gì nhỉ? Sadako luôn thắc mắc về chuyện đó, thế nên em rụt rè rút ra xem thử. Một nửa số giấy tờ được viết bằng thứ ngôn ngữ có vẻ là tiếng Anh, nhưng kết quả xét nghiệm lương bạch cầu lại bằng tiếng Nhật. Không kịp nghĩ ngợi, Sadako vừa lấy một mảnh giấy gần đấy và chép lại lương bạch cầu ghi trong hồ sơ 40.000, 50.000 và các số liệu từ khi em nhập viện. Xong xuôi, em đặt hồ sơ vào chỗ cũ. Một lát sau, cô y tá quay lại phòng trực. Cảm ơn Sadako nhé. Cháu về phòng đây ạ. Về tới phòng, Sadako nằm xuống giường và xem mảnh giấy một lần nữa. Em nghĩ rằng 50.000 tế bào bạch cầu là một lượng con số rất lớn. Nó đã củng cố nghi ngờ rằng đang có điều gì đó không ổn. Xem xong, em giấu mảnh giấy xuống dưới nệm. Trong khoảng thời gian ấy, Shinichi được ra viện. Sadako ủ rũ mất một thời gian, khiến Gio cảm thấy đây đúng là tình yêu bọ xít. Nhưng thiếu vắng Shinichi không phải lý do duy nhất khiến Sadako buồn rầu. Em vẫn tiếp tục ghi lại số liệu về lượng bạch cầu của mình từ hồ sơ bệnh án. Một hôm, Sadako hỏi bố. Lượng bạch cầu của người bình thường là bao nhiêu ạ? Có lẽ một trong những lý do khiến Sadako phiền muộn chính là nhịp điệu lên xuống bất thường của các con số. Hơn nữa, Các bác sĩ có phát hiện ra một vết ung thư da nhỏ dưới ngực trái của em, rồi các đốm xanh xuất hiện lần lượt ở khắp cánh tay, chân và cổ. Em hỏi các y tá: "Mấy cái đốm nhỏ ấy làm cháu xấu hổ lắm, cháu có thể băng chúng lại để che đi không?" Nhưng tôi nghĩ lý do thực sự không phải xấu hổ, mà là không muốn gia đình và bạn bè lo lắng. Vì thế Sadako băng kín những chỗ có đốm xanh hở ra ngoài quần áo. Cảm giác mệt mỏi và những cơn đau xương khớp bắt đầu khiến em đi lại khó khăn. Đau xương khớp cũng là một trong những triệu chứng của bệnh ung thư bạch cầu. Cảm giác đau không ở cơ bắp mà ở tận trong xương. Những cơn đau xương khớp âm ỉ không dứt khiến cơ thể em yếu dần đi. "Sadako, để mẹ cõng con nào." Mẹ tới thăm Sadako và đề nghị cõng em. Vì không đành lòng nhìn em chật vật, nhưng Sadako từ chối: "Con phải tự mình đi lại chứ, nếu không con sẽ chẳng bao giờ đi lại được nữa." Nói rồi, em tự lực đi vào nhà vệ sinh, không hề dựa dẫm bất kỳ ai. Khi nhìn những vết lốm đốm trên cơ thể, nỗi bất an của em lớn dần. Những cơn đau cũng hành hạ em nhiều hơn, nhưng Sadako kiên quyết che giấu nỗi sợ hãi quằn quại của mình. Nụ cười không bao giờ rời khỏi môi em. Lúc này, có lẽ Sadako vẫn chưa thực sự tin rằng em bị bệnh máu trắng. Tình trạng của em lên rồi xuống như những đợt sóng. Nhưng hầu hết thời gian, dường như em đều khỏe mạnh và lượng bạch cầu mà em chép lại thỉnh thoảng cũng hạ thấp. Em chiến đấu chống cự bệnh tật để không bị đánh bại bởi nỗi bi quan rằng mình sẽ không bao giờ được lớn lên. Bố mẹ cũng chú ý không để lộ buồn thương trước mặt Sadako. Đến gần những ngày cuối cùng của em, bố mẹ càng thận trọng, không để em cảm giác được bất cứ điều gì khác thường. Thời gian ấy, gia đình Sasaki thực sự rất túng thiếu, không chỉ vì tiệm cắt tóc làm ăn lụn bại, mà vì chúng tôi còn phải tiếp tục trả món nợ đã rơi xuống đầu mình. Tôi bây giờ đã là một học sinh cấp 2 đang tuổi ăn tuổi lớn, Mitsue và Eiji còn nhỏ. Bố mẹ làm việc rất chăm chỉ, nhưng mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 800 yên. Hồi đó 100 yên mua được 1,5 cân gạo, ở mức vừa đủ ăn. Tuy nhiên, gia đình tôi còn phải lo chi phí chữa trị cho Sadako nữa. Khi ấy, chương trình bảo hiểm y tế quốc gia vẫn chưa triển khai. Nếu không thanh toán nổi tiền thuốc thì không được chữa bệnh. Một đêm, mẹ nói với bố về tình trạng của Sadako: "Con bé có vẻ đau lắm." Mẹ cúi đầu, giọng rất nhỏ: "Bác sĩ cũng nói thế." "Dạ vậy, có lẽ mình nên tăng liều hormone cho con." "Đúng là nên thế, nhưng tuần này mình không có đủ tiền thuốc." Nghe mẹ nói, bố chỉ biết im lặng. Ông siết chặt nắm tay và đấm vào cột nhà. "Anh biết chứ." Khi buông nắm đấm, ông đứng gục đầu vào tường rồi khuỵu dần xuống sàn nhà. Trông ông như sắp khóc. Đối mặt với bức tường, bố nghiến răng: "Anh biết, nhưng chẳng làm gì được." Bố mẹ âm thầm khóc, cố gắng yên lặng để không đánh thức lũ trẻ. Chi phí cho một lần truyền 100cc máu khỏe là 800 yên. Chi phí cho một liều hormone cortisone để giảm đau khớp là 2.100 yên. Tiền phải thanh toán trước, không thì khỏi cấp thuốc. Bố mẹ biết Sadako đang chịu đau đớn, nhưng việc em cắn răng chịu đựng còn khiến trái tim bố mẹ nặng nề hơn. Sadako quyết định là mình không cần morphine giảm đau. Em lo rằng việc dùng thuốc giảm đau sẽ làm chậm tốc độ hồi phục, chưa kể gánh nặng chi phí đang đè chịu xuống kinh tế gia đình. "Hôm nay anh muốn con được tiêm một mũi cortisone, nhưng anh thiếu 1.500 yên. Bố mẹ nào mà chẳng muốn mua thuốc cho đứa con gái đang bị cơn đau hành dạ chứ?" Bố vốn là người ôn hòa, nhưng ông đã bị dồn tới bước đường cùng. Mẹ luôn phải xoa dịu bố mỗi khi ông căng thẳng và nóng giận. "Con gái anh đang vật vã, nhưng anh không thể giúp con vì không có tiền. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Khi bố quá quẫn bách, mẹ lại lặng lẽ vô về. Cuối cùng bố quyết định bán nhà, mặc dù bán bây giờ là mất giá. Một người khách thân thiết như bạn bè biết tin bèn nói sẽ cho vay một khoản để bố khỏi phải bán nhà. Bố rất cảm kích nhưng đã từ chối. "Tôi không thể nhận lòng tốt này của anh được. Nếu tôi không hy sinh mọi thứ, không làm hết nước hết cái và chẳng may Sadako mất đi, mới nghĩ thế thôi mà tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi sẽ làm mọi việc có thể vì con bé." Sadako thấu suốt những khó khăn của bố. Em nhận ra nhiều thay đổi rất nhỏ ngay trước khi bố quyết định bán nhà. Khi vào thăm em, bố không còn đeo đồng hồ ở cổ tay, mà đó là chiếc đồng hồ bố rất thích. Bố mẹ đã đem hết đồ đạc có giá trị tới tiệm cầm đồ để có tiền mua thuốc cho em, nhưng ngay cả chiếc đồng hồ ưa thích mà cũng. Sanako thấu suốt những khó khăn của bố. Em nhận ra nhiều thay đổi rất nhỏ ngay trước khi bố quyết định bán nhà. Khi vào thăm em, bố không còn đeo đồng hồ ở cổ tay, mà đó là chiếc đồng hồ bố rất thích. Bố mẹ đã đem hết đồ đạc có giá trị tới tiệm cầm đồ để có thể có tiền mua thuốc cho em, nhưng ngay cả chiếc đồng hồ ưa thích mà cũng. Sadako không muốn chất thêm gánh nặng kinh tế nào lên gia đình nữa, vì thế em quyết tâm chịu đựng nỗi giày vò. Em đã xác định như vậy đấy. Mùng 3 tháng 5, ngôi nhà 3 tầng ở Hatsubori cuối cùng cũng sang tay người khác. Sadako được phép rời bệnh viện về nhà một thời gian ngắn, đúng dịp để giã biệt mái ấm thân thương mà chúng tôi mới ở hơn 4 năm. Bấy giờ hầu hết đồ đạc đều đã không còn. Bố mẹ không muốn kinh tế gia đình ảnh hưởng tới chúng tôi, còn Sadako thì không muốn bố mẹ lo lắng về bệnh tình của mình nên luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng một buổi tối, Sadako đã trải lòng với bà Ishikawa nhà bên. Bố bán nhà vì cháu, phải không bà? Em thổn thức trong vòng tay bà. Hẳn em đã tự trách móc thậm tệ vì nghĩ rằng bố mẹ bán nhà để chữa bệnh cho em. Sadako không bao giờ khóc trước mặt bố mẹ hay bất cứ ai trong gia đình. Em cũng không bao giờ than thở một lời. Nỗi lòng tự trách chỉ bộc lộ khi em khóc trong vòng tay bà Ishikawa. Còn bà đành an ủi em bằng cách nhắc đi nhắc lại rằng đó là tại món nợ chứ không phải tại em. Gia đình tôi chuyển tới Motomachi. Giai đoạn này Motomachi chật ních những liều lá lộn xộn, quang cảnh cực kỳ bát nháo, khác hẳn khu Hatsubori gọn gàng sạch sẽ mà chúng tôi từng sống. Nơi ở mới của chúng tôi là một đống ván đóng vào với nhau thành một cái lán nhỏ.